Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 260 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đã từng cổ diễn tìm tới ta, nói là cũng có ngày, bên ngoài Thất Lạc Đại Lục hội tiến vào một vị nhân loại võ giả, hắn là ta Hỏa Diễm nói mớ tộc cứu tinh, đồng thời chỉ có ta và ngươi thành thân, mới là ta võ đạo, cũng là vận mệnh an bài, không cách nào kháng cự. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười. Dù là cổ diễn thôi diễn đến chính xác, chính mình thật là hội tiến vào thượng cổ giới cấm. Nhưng là, để cho mình cùng Hỏa Diễm nương nương thành thân, nhiều ít có chút kéo. Trọng yếu nhất là, Hỏa Diễm nương nương thế mà còn tin tưởng. Không có tiếp tục hỏi nhiều. Bởi vì theo Tô Thần, đã Hỏa Diễm nương nương đều đã lựa chọn tin tưởng, như vậy chính mình vô luận nói lại nhiều đều là vô dụng. Còn có vấn đề sao? Tạm thời không có. Tô Thần cơ hồ đã làm rõ ràng, thượng cổ giới cấm đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Đơn giản cũng là tinh không vũ trụ thượng cổ kỷ nguyên, cũng là cường đại nhất kỷ nguyên, ở chỗ này không ai có thể thuận lợi đột phá đến động cung cảnh. Là ai phong ấn thượng cổ kỷ nguyên? Người khác có lẽ không biết. Tô Thần lại là có thể đoán ra một hai. Dựa vào hắn suy đoán. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Hẳn là năm đó hỗn độn thôn phệ tháp buông xuống tinh không vũ trụ, tháp tôn vì bảo đảm hỗn độn thôn phệ tháp an toàn, cuối cùng chém giết tất cả vũ trụ võ giả, đem thượng cổ kỷ nguyên tất cả cường giả toàn bộ phong ấn tại thượng cổ giới cấm bên trong. Bây giờ tháp tôn đã chìm ngủ, sáng tạo ra tất cả tinh không đại đạo phân thân, chính là vì phong ấn tinh không vũ trụ. Ngươi thật vô pháp rời đi thượng cổ giới cấm. Không được, đã ngươi hỏi xong, cái kia ta hiện tại liền dẫn ngươi đi tổ mộ, bái kiến ta tổ tiên. Đi tổ mộ làm cái gì? Đã ngươi đã lựa chọn ở rễ, vậy ngươi nhất định muốn theo ta tiến về tổ mộ, bái kiến ta tổ tiên. Rất là phiền muộn. Mặt mũi tràn đầy đắng chát Tô Thần, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe Hỏa Diễm tỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng, ta vẫn chưa đáp ứng ngươi muốn ở rễ. Hỏa Diễm nói mớ tộc, cổ diễn ta đều chưa từng gặp qua, liền xem như hắn có thể thôi diễn vạn vật, cũng có ra sai chỗ, ngươi dạng này tùy tiện gả cho một người, ngươi nguyện ý không? Vận mệnh. Ngược lại ta là không quá tin tưởng vận mệnh. Đến mức ngươi võ đạo, cùng gả không gả cho ta, ta vào hay không vào vô dụng hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Không được. Cắt cao nhìn chằm chằm Tô Thần, Hỏa Diễm nương nương chém đinh chặt sắt nói ra. Rất rõ ràng sự tình, Hỏa Diễm nương nương là quyết tâm muốn Tô Thần ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, đồng thời lựa chọn tin tưởng cổ diễn lời nói. Trực giác nói cho Tô Thần. Hỏa Diễm nương nương như thế quyết định, khẳng định không đơn thuần là bởi vì cổ diễn thôi diễn, bên trong khẳng định còn có càng trọng yếu hơn nguyên nhân, chỉ là Hỏa Diễm nương nương không có nói rõ mà thôi. Đi. Cũng mặc kệ Tô Thần có nguyện ý hay không, Hỏa Diễm nương nương đứng dậy lôi kéo Tô Thần liền đi. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi trước hết chờ một chút, chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút. Thực không dám giấu giếm, ta có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Ta cảm tình rối tinh rối mù. Ngươi muốn là gả cho ta, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Phiền muộn Tô Thần phát hiện, vô luận chính mình nói cái gì, đối với Hỏa Diễm nương nương đến nói không có một chút tác dụng nào. Rất nhanh. Tô Thần bị cưỡng ép kéo đến một chỗ tiểu hình sơn cốc, đồng thời trên đỉnh đầu bao phủ một tầng màu lửa đỏ lồng khí, giống như đốt thiêu núi lửa phun trào. Từng tòa cự đại mộ địa trải rộng sơn cốc bốn phía. Chính vị trí trung tâm. Thì là có một cái hình tròn đồ án. Bên trong thì là khắc lấy từng đoàn hỏa diễm. Trước mặt thì là có 10 cái mộ địa. Quỳ xuống. Mày nhíu lại lấy, Tô Thần phát hiện mình rất là bị động. Lần này lựa chọn tiến vào thượng cổ giới cấm, chính là vì nhìn xem phải chăng có thể thu hoạch được cơ duyên. Rốt cuộc hắn thực lực vẫn là quá thấp, tuy nhiên hỗn độn thôn phệ tháp khu trục tề đạo hữu, bất quá tại tinh không vũ trụ, hắn địch nhân lớn nhất muốn thuộc tinh không đại đạo phân thân. Hơn 90.000 cái tinh không đại đạo phân thân. Toàn bộ đều là càng khôn viên mãn đỉnh phong cảnh giới, muốn triệt để hủy diệt những thứ này cái gọi là tinh không phân thân nói nghe thì dễ. Tối thiểu nhất hiện tại hắn, khẳng định không phải những thứ này tinh không đại đạo phân thân địch thủ. May ra hắn trước đó đã trảm giết một cái phân thân, cộng thêm chặt đứt tam sinh quyết thời điểm, quá khứ thân liền mang theo thể nội ẩn chứa số một phân thân cùng một chỗ biến mất. Không hề nghi ngờ, tại tất cả tinh không đại đạo phân thân bên trong, số một phân thân tuyệt đối là cường đại nhất. Tốt lần này giải quyết số một phân thân, cũng coi là cho mình ngày sau giải quyết cái đại phiền toái. Thở dài một tiếng, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ. Tâm lý khẳng định là không nguyện ý, có điều rất rõ ràng sự tình, Hỏa Diễm Nương Nương chết cắn chính mình không thả, cho dù là chính mình sáng tỏ cự tuyệt đều không được, Hỏa Diễm Nương Nương cũng không nghe chính mình lời nói. Chỉ có thể hai đầu gối quỳ xuống đất, cùng Hỏa Diễm Nương Nương quỳ cùng một chỗ, nhìn lên trước mặt 10 cái mộ địa. Phụ thân, mẫu thân, các vị tổ tiên, đây là ta cho các ngươi mang đến nam nhân, từ giờ trở đi, hắn chính là ta nam nhân, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận hắn. Nhỏ ra ngươi một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên đồ án. Tô Thần không biết Hỏa Diễm Nương Nương là có ý gì, bất quá vẫn là cưỡng ép bức ra một giọt tinh huyết, chậm rãi nhỏ xuống tại dưới chân to lớn trên đồ án. Hỏa Diễm đồ án trong nháy mắt thôn phệ tinh huyết. Một giây sau. Ông. Hỏa Diễm trong bức vẽ 10 đóa Hỏa Diễm, bắt đầu phát ra ông Hỏa Diễm xì xì âm thanh. Ngay sau đó, 10 đóa Hỏa Diễm bắt đầu không ngừng nở rộ mở ra, giống như nở rộ hỏa liên, một đóa sát bên một đóa, chỉnh một chút 10 đóa hình thành một cái hình tròn, đem hai người triệt để bao khỏa tại chính vị trí trung tâm. Đây là cái gì tình huống? Hỏa Diễm Nương Nương tự hồ cũng hơi kinh ngạc, nhìn lấy bốn phía ngưng tụ ra từng đóa hỏa liên, lắc đầu nói ra, người ta không biết, người tinh huyết có vấn đề. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, đây không phải nói nhảm a, Tô Thần đương nhiên biết chắc là mình tinh huyết có vấn đề, bằng không lời nói, cũng không có khả năng dẫn động Hỏa Diễm đồ án như thế ba động. Đuổi nhanh suy nghĩ một chút, nhìn xem đây là có chuyện gì. Hỏa Diễm Nương Nương gật gật đầu, lập tức nhìn về phía trước mặt 10 cái mộ địa, bắt đầu mượn nhờ nguyên thần truyền âm, nếm thử câu thông 10 cái mộ địa. Tại Hỏa Diễm Nương Nương nhìn đến, khẳng định là 10 cái mộ địa tổ tiên cùng phụ mẫu dở trò quỷ. Nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì tổ tiên cùng phụ mẫu không đồng ý cử hôn sự này. Rất là phiền muộn. Tô Thần ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, từng đóa hỏa liên thiêu đốt lên, vẫn chưa có tiến một bước động tác. Cho dù là như thế, Tô Thần vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì nơi này dù sao cũng là Hỏa Diễm nói mớ tộc tổ mộ cấm địa. Một khi Hỏa Diễm Nương Nương tổ tiên không đồng ý cử hôn sự này, theo mà ra tay đối phó chính mình lời nói, chỉ sợ đến thời điểm liền xem như Hỏa Diễm Nương Nương đều không gánh nổi chính mình. Làm sao có khả năng không kiên kỵ? Thế nào? Ta không cách nào câu thông tổ tiên, bất quá rất không có khả năng, muốn là các vị tổ tiên không nguyện ý ta và ngươi, ngươi căn bản là không có cách tiến vào tổ mộ cấm địa, đã ngươi có thể thông qua, nói rõ bọn họ là tán thành. Ngươi tinh huyết lại có thể dẫn động hỏa ly ngưng tụ, thì ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì nghĩ tới nghĩ lui, Hỏa Diễm Nương Nương đều nghĩ không ra đến cùng là cái gì nguyên nhân. Thật quá quỷ dị. 10 đóa thiêu đốt hỏa liên trải rộng bốn phía. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Chuyện này không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, khẳng định có mờ ám. Tinh huyết. Chính mình tinh huyết ẩn chứa hỗn độn huyết mạch, bất quá bước đi ra thời điểm, liền đã bóc ra hỗn độn huyết mạch, chỉ là đơn thuần tinh huyết mà thôi. Cho dù là như thế, y nguyên dẫn động Hỏa Diễm đồ án dị động. Nhất định phải nhanh làm rõ ràng, bằng không lời nói, nếu như chờ các loại 10 đóa hỏa liên chủ động lựa chọn công kích mình, tin tưởng đến thời điểm hội có phiền toái rất lớn. Ngay tại lúc này, Hỏa Diễm Nương Nương cũng đồng dạng bức ra bản thân một giọt tinh huyết, chậm rãi giọt rơi trên mặt đất trên đồ án. Không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Hỏa Diễm Nương Nương gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, có chút thổn thức nói, người ta tinh huyết không cách nào dẫn động hỏa liên, mà ngươi tinh huyết lại có thể dẫn động, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi hỏi ta? Ta hỏi ai? Tô Thần vẫn chưa trả lời, bất quá lại là chỉ vào bốn phía hỏa liên hỏi, kể cái này rốt cuộc là thứ gì? Ta Hỏa Diễm nói mớ tộc, tại thượng cổ kỷ nguyên thuộc về đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, có được 10 đóa hỏa liên nghiễm, ngang dọc thượng cổ kỷ nguyên, chỉ là theo tộc ta xảy ra bất trắc, lại không người có thể thôi động 10 đóa hỏa liên nghiễm. Ngươi nhìn trước mặt 10 ngôi mộ, trừ ta phụ mẫu bên ngoài, còn có gia gia nải nải, thái tổ các loại tổ tiên, toàn bộ đều là bởi vì hỏa liên nghiễm vẫn lạc. Ngươi tinh huyết lại có thể dẫn động 10 đóa hỏa liên nghiễm, không biết là phúc là họa, cho nên chúng ta hiện tại là rất phiền phức. Đã triệt để minh bạch Hỏa Diễm Nương Nương chỗ nói ý tứ. Không cách nào câu thông, là bị hỏa liên nghiễm chỗ ngăn cách. Là phúc là họa. Hỏa Diễm Nương Nương không biết, liền Tô Thần chính mình cũng không rõ lắm. Đột nhiên, Tô Thần bưng bít lấy. Chính mình mi tâm có chút thống khổ trầm thấp tiếng gào thét, giống như toàn bộ mi tâm muốn bị triệt để xé mở đồng dạng. Tô Thần, Ngươi làm sao? Nhìn đến Tô Thần hiện tại bộ dáng như vậy, Hỏa Diễm Nương Nương lộ ra rất là vội vàng cùng lo lắng, không biết Tô Thần vì sao đột nhiên muốn như thế. Không nói gì. Bởi vì giờ khắc này Tô Thần chỗ mi tâm đã bị cưỡng ép xé mở, một cái đồng tử từ từ ngưng tụ mà ra, chính là Tô Thần cầm giữ có thời không chi đồng. Tô Thần bởi vì sinh sôi ra chính đại huyết luân, cho nên có thể đầy đủ luyện hóa dung hợp chính cái đồng tử. Hiện tại hắn đã trước sau khi ngưng tụ ra 5 cái đồng tử, theo thứ tự là thôn phệ chi đồng, thời không chi đồng, sát thần chi đồng, luân hồi lôi đồng cùng thí ma chi đồng. Đến bây giờ đều không có bắt đầu luyện hóa cái thứ 6 đồng tử, bởi vì Tô Thần còn không có đạt được cái thứ 6 đồng tử. Mà hắn nắm giữ cái thứ 2 thời không chi đồng bên trong thì là ẩn chứa 10 đóa hoang liên. Cảm giác 10 đóa hoang liên một mực không dùng, cho nên rất ít vận dụng hoang liên. Chẳng lẽ mình tinh huyết có thể dẫn động hỏa ly nghiễm là bởi vì chính mình nắm giữ 10 đóa hoang liên? 10 đóa hoang liên, 10 đóa hỏa ly nghiễm. Chẳng lẽ bên trong có liên hệ nào đó? Chậm rãi mở hai mắt ra, đau đớn giảm bớt, cho dù là như thế, Tô Thần cũng không dám có chút chủ quan, lắc đầu nói ra, kẻ ta chỗ mi tâm có một cái đồng tử, đã từng ta mượn trợ cái này đồng tử hàng phục qua 10 đóa hoang liên, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngươi nói 10 đóa hoang liên cùng 10 đóa hỏa ly nghiễm có quan hệ. Hỏa Diễm Nương Nương không phải người ngu, trong nháy mắt minh bạch Tô Thần ý tứ, lộ ra rất là kinh ngạc. Nàng chưa từng nghe nói qua cái gọi là 10 đóa hoang liên, chỉ là Tô Thần không có khả năng vô duyên vô cớ hoài nghi. Ngươi có thể phóng xuất ra 10 đóa hoang liên sao? Tô Thần gật gật đầu, thực không dùng Hỏa Diễm Nương Nương nói, hắn cũng chuẩn bị phóng xuất ra. Chính mình 10 đóa hoang liên, như là đã phán đoán ra, như vậy nhất định muốn chứng thực một chút. Một khi hắn suy đoán chính xác, như vậy chính mình 10 đóa hoang liên cùng 10 đóa hỏa ly nghiễm ở giữa, khẳng định là có vô cùng mật thiết liên hệ. Trọng yếu nhất là, hắn tinh huyết vô duyên vô cớ địa dẫn động 10 đóa hỏa ly nghiễm hiện lên, đồng thời cưỡng ép mở ra chính mình chỗ mi tâm thời không chi đồng, đây mới là hắn vì sao lại hoài nghi 10 đóa hoang liên nguyên nhân thực sự. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Bởi vì hắn không biết, chính mình một khi triệu hồi ra 10 đóa hoang liên, đối với mình đến nói cho cùng là phúc là họa. Không có bất kỳ biện pháp nào, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, một khi hỏa ly nghiễm thật cùng 10 đóa hoang liên có quan hệ, đến thời điểm liền xem như chính mình không chủ động triệu hoán, tin tưởng 10 đóa hoang liên y nguyên hội cưỡng ép nổi lên. Còn là mình chủ động điểm tốt. Không có tiếp tục vết mực đi xuống, Tô Thần bắt đầu mượn nhờ thời không chi đồng, bắt đầu triệu hồi ra 10 đóa hoang liên. Từng đóa hoang liên ngưng tụ mà ra, cùng hỏa liên yểm dài đến không giống nhau. Chỉ là, ngay tại Tô Thần triệu hồi ra 10 đóa hoang liên trong nháy mắt. Từng đóa hoang liên bắt đầu lột xác, theo vừa mới bắt đầu màu xám đen lột xác thành vì màu lửa đỏ, cùng hỏa liên yểm nhan sắc giống như đúc, đồng thời liền hình dáng, lớn nhỏ, bộ dáng đều không có gì khác nhau. Hỏa Diễm Nương Nương cùng Tô Thần đều triệt để sửng sốt, nhìn đến hắn suy đoán không có sai. Chính mình thời không chi đồng bên trong chất chứa 10 đóa hoang liên, thật là 10 đóa hỏa ly nghiễm có quan hệ. Theo 10 đóa hoang liên xuất hiện, bắt đầu phát ra vang ong ong âm thanh, lẫn nhau triệu hoán lên. Tại hai người chấn kinh trong ánh mắt. Bốn phía 10 đóa hỏa ly nghiễm từng cái biến mất, trong nháy mắt dung nhập vào Tô Thần trên đỉnh đầu, lơ lửng 10 đóa hoang. Sen bên trong, hai hai dung hợp là một, vẫn là 10 đóa hoang liên, nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là 10 đóa hỏa ly nghiễm. Ngươi thế nào? Mặt mũi tràn đầy choáng váng Hỏa Diễm Nương Nương, nhìn lấy Tô Thần bốn phía 10 đóa hỏa ly nghiễm, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng, Tô Thần lại có thể hàng phục 10 đóa hỏa ly nghiễm. Ta không sao, Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi nói thật cho ta biết, trừ cổ diễn nói cho ngươi, thôi diễn ra ta sẽ tiến vào thượng cổ giới cấm bên ngoài, ngươi vì cái gì nhất định phải để cho ta ở rễ? Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, Hỏa Diễm Nương Nương khẳng định còn có hắn nguyên nhân. Vẹn vẹn là bởi vì cổ diễn. Ngược lại hắn khẳng định là không tin lời này. Sự tình chạy tới hiện tại, hắn nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Hỏa Diễm Nương Nương không phải muốn gả cho chính mình, vẫn là câu nói kia, một cái cổ diễn thôi diễn khẳng định không cách nào làm đến. Nhìn lấy Tô Thần, Hỏa Diễm Nương Nương minh bạch Tô Thần ý tứ. Xem ra chính mình không nói, đối phương sợ rằng sẽ thề không bỏ qua. Lần nữa thở dài một tiếng, Hỏa Diễm Nương Nương nói ra, nghe đã ngươi muốn biết, vậy ta liền nói cho ngươi. Là ngươi tiến vào thượng cổ giới cấm trong nháy mắt, ta liền đã cảm ứng được, 10 đóa hỏa ly nghiễm chấn động mãnh liệt, đồng thời ta đi tới nơi này, là 10 đóa hỏa ly nghiễm đem ta truyền tống đến ngươi vị trí, bằng không lời nói, ta cũng không có khả năng khóa chặt ngươi. Thì ra là thế. Xem ra chính mình suy đoán không sai. Trừ cổ diễn thôi diễn bên ngoài, còn có hỏa ly nghiễm cảm ứng được chính mình 10 đóa hoang liên khí tức. Bởi vì là thượng cổ giới cấm phong ấn ngăn cách, hỏa ly nghiễm căn bản không khả năng cảm ứng được tại tinh không vũ trụ hoang liên khí tức. Mà, một khi chính mình đặt chân thượng cổ giới cấm, 10 đóa hỏa ly nghiễm hội trong nháy mắt cảm ứng được 10 đóa hoang liên khí tức, cũng chính bởi vì vậy, cổ diễn thôi diễn điệp ra 10 đóa hỏa liên. Nói mớ cảm ứng, mới làm đến hỏa diễm nương nương nhất định phải chính mình ở rễ không thể. Thở dài một tiếng. Nhìn lên trước mặt hỏa diễm nương nương, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ nói ra, vì hỏa diễm tỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng, coi như ta có thể dung hợp hỏa ly nghiễm, ngươi cũng không cần không phải muốn gả cho ta, chúng ta có thể tỷ đệ tương xứng, ngày sau hỏa diễm nói mớ tộc có việc, ta chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tô Thần tự nhận là, chính mình cũng là có nguyên tắc người. Tùy tiện ở rễ. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần, ngươi có chỗ không biết, đã từng ta hỏa diễm nói mớ tộc đời thứ nhất tộc trưởng tổ tiên, lưu lại qua một cái tiên đoán, chỉ cần có ngoại tộc người có thể dung hợp hỏa ly nghiễm, như vậy đương thời tộc trưởng nhất định muốn gả cho hắn. Ngươi cự tuyệt, ta chỉ có thể tự tử. Ép buộc chính mình ở rễ. Rất là phiền muộn. Tô Thần thực sự không nguyện ý tiếp nhận dạng này hôn nhân. Ngươi để cho ta suy nghĩ một chút. Hỏa diễm nương nương gật gật đầu, vẫn chưa bức bách quá gấp. Dưới cái nhìn của nàng, có lẽ là mình quá gấp, hù dọa Tô Thần. Ngươi dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm, có cảm giác gì? Ngươi giúp ta thủ hộ. Hỏa diễm nương nương tự hồ minh bạch Tô Thần muốn làm gì, gật gật đầu nói. Yên tâm, nơi này là tộc ta cấm địa, không có người có thể tùy ý tiến vào. Được. Không có tiếp tục chần chờ đi xuống, Tô Thần lập tức ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng bao khỏa toàn thân các nơi mỗi một chỗ, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu một vừa ngưng tụ ra 10 đóa hỏa ly nghiễm. 10 đóa hỏa ly nghiễm giống như thiêu đốt hỏa liên, để hỏa diễm nương nương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau. Tiếp tục khai mở thần quốc. Bất luận cái gì võ giả đều chỉ có thế nhiều nhất mở ra 9 cái thần quốc, duy chỉ có chính mình, không chỉ có mở ra 9 cái thần quốc, càng là mở ra trọn vẹn 99 cái thần quốc. Liền xem như thế. Theo Tô Thần, 99 cái thần quốc đều không phải mình cực hạn, đến mức có thể mở ra nhiều ít cái thần quốc, hắn cũng không rõ lắm. Chỉ có thể tiếp tục khai mở thần quốc. Đạp tinh thê, ngưng tế phủ, khai mở thần quốc, chưởng vận mệnh, tụ bỉ ngạn, phá nát càn khôn. Đỉnh phong tinh không sáu cảnh, chính mình chỉ là ổn định tại thần quốc cảnh mà thôi. Ở vào đỉnh phong tinh không sáu cảnh cảnh giới thứ ba mà thôi. Nguyên thần bên trong thần quốc trải rộng, 99 cái thần quốc bắt đầu tiếp tục sinh sôi, thuận lợi mở ra cái thứ 100 thần quốc. Thứ 101 cái thần quốc. Thứ 133 cái thần quốc. 267 cái thần quốc. Thứ 488 cái thần quốc. Thứ 999 cái thần quốc. Thứ 3,568 cái thần quốc. Nhìn lấy Tô Thần không ngừng khai mở thần quốc, hỏa diễm nương nương lộ ra rất là kinh ngạc. Yêu thú cùng võ giả một dạng, cũng cần khai mở thuộc về mình thần quốc, mà nàng cũng chỉ là thuận lợi mở ra 9 cái thần quốc. Hiện tại đâu? Trơ mắt nhìn Tô Thần vậy mà mở ra mấy ngàn thần quốc, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết nàng cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bao quát thượng cổ kỷ nguyên, chỉ sợ không có người nào có thể làm đến như thế, không cần nói mấy ngàn thần quốc. Cho dù là cái thứ 10 thần quốc đều khó có khả năng thuận lợi mở ra tới. Không có quấy rầy Tô Thần, bởi vì tại hỏa diễm nương nương nhìn đến, đã Tô Thần có thể mở ra càng nhiều thần quốc, tin tưởng đối tự thân tu vi khẳng định là có chỗ tốt. Võ giả tu luyện, kiên kỵ nhất sự tình, cũng là bị quấy rầy, nàng khẳng định là minh bạch điểm này. Thứ 3,8,348 cái thần quốc. Thứ 4,5,789 cái thần quốc. Thứ 60.006,666 cái thần quốc. Thứ 88.888 cái thần quốc. Thứ 99.999 cái thần quốc. Tô Thần tâm lý rất là rung động, bởi vì hắn phát hiện, theo chính mình mượn nhờ 10 đóa hỏa ly nghiễm, không ngừng mà bổ ra thần quốc, tự hồ lại vô cùng vô tận khai mở đi xuống, cho dù là hắn cũng không biết, mình rốt cuộc có thể mở ra nhiều ít thần quốc. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị tiếp tục khai mở thứ 10 vạn thần quốc thời điểm. Trong nguyên thần chỗ có thần quốc vậy mà bắt đầu toàn bộ dung hợp lại, 22 dung hợp sau 22 lại dung hợp, vòng đi vòng lại dung hợp, theo vừa mới bắt đầu 99,999 cái thần quốc không ngừng mà dung hợp. Liên tục không ngừng địa tan hợp, lần nữa còn lại 9 cái thần quốc, đồng thời từng cái dung hợp, còn lại sau cùng một cái thần quốc. Cho dù là Tô Thần đều có chút choáng váng, bởi vì hắn căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, vì cái gì chính mình sinh sôi ra 99,999 cái thần quốc, lại lần nữa toàn bộ dung hợp thành một cái thần quốc. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ vô số võ giả, chỉ sợ không có người nào có thể làm đến như thế, tuy nhiên không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, dạng này thần quốc khai mở cùng dung hợp, đối với mình võ đạo tu luyện khẳng định là có chỗ tốt. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị trùng kích vận mệnh cảnh thời điểm. Cả người rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó trên mặt tràn ngập thống khổ, không dám có chút chần chờ, nguyên thần lập tức tiến vào thể nội. Tại đan điền, cũng chính là càn khôn thế giới bên ngoài, có một cái quan tài. Đại đạo quan tài. Nhìn đến đại đạo quan tài, Tô Thần triệt để mắt trợn tròn, bởi vì hắn biết rõ đại đạo quan tài ý vị như thế nào. Đồng thời bây giờ đại đạo quan tài phía trên, thì là đứng đấy một vị nam tử, dung nhan thấy không rõ, dáng người cùng chính mình không sai biệt nhiều, số một phân thân. Mi đầu chăm chú nhíu lại, bởi vì lúc trước chính mình chặt đứt tam sinh quyết, quá khứ thân cùng tương lai thân đều biến mất thời điểm, quá khứ thân đã thuận liền mang theo số một phân thân cùng một chỗ biến mất. Hắn chắc chắn sẽ không hoài nghi tới đi thân thể, đã quá khứ thân có thể mang đi số một phân thân, tin tưởng khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là, tình huống bây giờ nói cho hắn biết, số một phân thân cũng không có bởi vì quá khứ thân biến mất, từ đó tự thân cũng biến mất. Hắn biết rõ số một phân thân thực lực đến cùng đại biểu cho cái gì, năm đó Tháp Tôn sáng tạo ra hơn 90.000 cái phân thân, có thể được vinh dự số một phân thân, muốn nghĩ cũng biết số một phân thân có bao nhiêu lợi hại. Cho dù là đã từng quá khứ thân, cũng nhất định muốn mượn nhờ bố cục tới áp chế ở số một phân thân. Bây giờ theo số một phân thân biến mất, lại không người có thể ngăn chặn số một phân thân, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, chính mình khẳng định không phải số một phân thân địch thủ. Rốt cuộc hắn không thể ngưng tụ hỗn độn huyết luân, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Hai người người nào đều không nói gì. Tô Thần nhìn lấy số một phân thân. Mà số một phân thân thì là nhìn lên trước mặt đan điền. Chết một dạng yên tĩnh. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu. Số một phân thân tự hồ là nhìn đầy đủ, từ đó xoay người nhìn về phía Tô Thần, vừa cười vừa nói, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể chia ra làm ba, đồng thời tồn tại ở ba cái thời đại khác nhau, có điều hắn đã biến mất, mà ngươi lại là không đáng chú ý, các ngươi đã thua. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, số một phân thân tiếp tục nói, Tô Thần, ngươi ta đấu nhiều năm, đều không có chiếm thượng phong, chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể hứa hẹn ngươi, không chỉ có thể không giết ngươi, thậm chí ngày sau tinh không vũ trụ ngươi vì tôn, đồng thời bất luận kẻ nào đều không thể khiêu chiến ngươi, ngươi mãi mãi cũng là tinh không vũ trụ tôn, như thế nào? Tinh không vũ trụ ngươi vì tôn. Đây cũng là số một phân thân cho Tô Thần hứa hẹn. Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng đối mặt dạng này dụ hoặc, khẳng định sẽ lựa chọn đáp ứng. Rốt cuộc số một phân thân cường đại còn tại đó, ai dám khiêu khích cùng cự tuyệt, cũng là cầm tính mạng mình nói đùa. Duy chỉ có Tô Thần. Năm đó quá khứ thân thể liền không có lựa chọn thỏa hiệp, huống chi là hiện tại hắn. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên minh bạch số một phân thân thực lực, tuyệt đối không phải mình có thể chống lại, tối thiểu nhất hiện tại không được. Một khi lựa chọn cự tuyệt, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, số một phân thân khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ. Không có có dư thừa nói nhảm. Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra số 8 phân thân. Hắn cùng số 8 phân thân kết thành liên minh, dưới tình huống bình thường, Tô Thần cơ hồ sẽ không tùy ý triệu hoán số 8. Đến bây giờ, Tô Thần cũng không dám khẳng định, số 8 phải chăng thật tâm cùng chính mình kết minh, một khi số 8 lựa chọn phản bội, đến thời điểm chính mình hội có phiền toái rất lớn. Số 8. Số 1 phân thân nhìn lấy theo Tô Thần thể nội xuất hiện số 8 phân thân, sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm xuống, hắn không phải người ngu, đương nhiên minh bạch số 8 phân thân ý tứ. Vậy mà lựa chọn đứng tại Tô Thần một bên. Làm sao không cảm thấy phẫn nộ? Số 1, thuận theo tình thế, mới là cử chỉ sáng suốt, năm đó chủ nhân đem chúng ta sáng tạo ra đến, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, chúng ta trấn thủ tinh không vũ trụ nhiều năm như vậy, giống như khôi lỗ đồng dạng, chẳng lẽ ngươi thật không có nghĩ qua, muốn thoát khỏi đây hết thảy, rời đi tinh không vũ trụ. Hừ. Số một phân thân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, thanh âm vô cùng lạnh lẽo nói ra. Số 8, ngươi lại có thể nói ra như thế tới nói, muốn không phải chủ nhân, liền sẽ không có ngươi ta, năm đó chủ nhân đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ngươi cần phải rõ ràng, không cần ta nói. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lý thực sự cảm thấy buồn cười. Chủ nhân. Hắn đương nhiên biết số 1 phân thân cùng số 8 phân thân, thậm chí cả tất cả tinh không phân thân chủ nhân, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định cũng là hỗn độn thôn phệ tháp chánh thức chủ nhân, tháp tôn. Tháp tôn rơi vào trạng thái ngủ say, hắn liền tháp tôn vị trí đều không thể khóa chặt, muốn sớm diệt sát tháp tôn khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Bất quá, tháp tôn muốn tỉnh lại, cộng thêm triệt để khôi phục thương thế, trong thời gian ngắn khẳng định cũng là làm không được. Chính là bởi vì như thế. Hắn hiện tại muốn làm sự tình rất đơn giản. Đầu tiên là chém giết tất cả tinh không đại đạo phân thân, không cho bất luận cái gì tinh không phân thân cơ hội, lần chính là rời đi tinh không vũ trụ, trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng tăng thực lực lên. Kể từ khi biết tháp tôn thân phận đến nay, Tô Thần liền đã biết, chính mình ngày sau khẳng định sẽ cùng tháp tôn có một trận chiến. Rốt cuộc hiện tại chính mình mới là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, mà tháp tôn lại là hỗn độn thôn phệ tháp ban đầu có chủ nhân. Hai cái chủ nhân muốn tranh đoạt hỗn độn thôn phệ tháp, tất nhiên sẽ có một trận chiến. Tránh cũng không thể tránh. Tháp tôn làm hỗn độn giới hai đại chí cường một trong, có thể sánh vai hỗn độn thiên đạo, mình muốn cuối cùng chém giết tháp tôn, từ đó chính thức được đến hỗn độn thôn phệ tháp, nhất định muốn không ngừng mà tăng lên tự thân thực lực. Số 8 phân thân lại là lắc đầu, nói ra, số 1, ta không nguyện ý tiếp tục trở thành hắn khôi lỗ, ta muốn rời khỏi tinh không vũ trụ, ta muốn đi trước ngàn vạn vũ trụ. Ta muốn vì chính ta sống sót, ngươi hiểu chưa? Số 1 phân thân lạnh lùng nói, ở ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có thể rời đi tinh không vũ trụ. Số 8, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là không muốn mơ mộng hảo huyền, chủ nhân cường đại ngươi cần phải rất rõ ràng, muốn là chọc giận chủ nhân, ngươi không cần nói rời đi tinh không vũ trụ, ngươi sợ rằng sẽ phi hôi yên diệt. Đối mặt số 1 phân thân uy hiếp, số 8 phân thân rất là kiên kỵ, chỉ là hắn càng thêm nguyện ý đánh cược một ván. Bởi vì chỉ cần có thể cược thắng, tin tưởng hắn liền có thể khôi phục tự do chi thân. Không nguyện ý tiếp tục ngồi chờ chết. Đây không phải hắn nguyện ý nhìn đến sự tình, muốn là sợ hãi không dám đánh cược lời nói, tin tưởng hắn cũng sẽ không lựa chọn liên thủ với Tô Thần. Nghĩ tới đây. Số 8 không nguyện ý tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà chính là nói ra, số 1, ngươi ta bản thân một thể, ta không muốn cùng ngươi khai chiến, ngươi bây giờ rời đi Tô Thần thân thể. Đồng thời ngày sau không muốn tìm hắn để gây sự, ta có thể hứa hẹn, chúng ta sẽ không đối phó ngươi. Nhớ kỹ, ta chỉ là muốn rời đi tinh không vũ trụ. Nghe đến lời này số 1 phân thân, lại là cười. Khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra không có chút nào che giấu trào phúng, lạnh lùng nói. Rời đi hắn thân thể là không có khả năng sự tình, ta đã ở thói quen, có bản lĩnh ngươi thì cùng ta khai chiến, xem hắn thân thể là không có thể thừa nhận được. Ngươi muốn cá chết rách lưới. Cá chết rách lưới. Ngươi còn thật tôn trọng hai người các ngươi, hiện tại là ta chiếm cứ chủ động, ta đòi mạng hắn, ngươi không cách nào ngăn cản ta, hắn đã không còn là đã từng hắn. Số 1 phân thân căn bản không biết tam sinh quyết sự tình. Cũng đồng dạng không biết đi qua, hiện tại cùng tương lai. Nhưng hắn rõ ràng minh bạch, trước đó biến mất Tô Thần cùng bây giờ thấy Tô Thần là cùng một người, đồng thời bây giờ Tô Thần thực lực quá yếu. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, muốn là số 1 phân thân tiến vào càn khôn thế giới, như vậy liền do tự mình làm chủ, đến thời điểm muốn đánh giết số 1 phân thân, thật sự là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là hiện tại, số 1 phân thân rõ ràng sẽ không tùy ý tiến vào càn khôn thế giới, nhất định phải nghĩ cái biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể để số 1 phân thân tiến vào. Bây giờ nên làm gì? Số 8 phân thân nguyên thần truyền âm nói, để ta thực lực thoáng không bằng hắn, muốn là ở bên ngoài lời nói, cần phải có thể bảo trụ ngươi, bất quá ngươi cần phải minh bạch, đây là thân thể ngươi, một khi chúng ta khai chiến, ta lo lắng thân thể ngươi hội không thể thừa nhận chúng ta đại chiến. Tô Thần đương nhiên minh bạch số 8 phân thân ý tứ, sắc mặt rất là ngưng trọng. Dù là hắn thân thể là hỗn độn hắc liên dung hợp, cũng không chịu nổi hai người đại chiến, rốt cuộc hắn tu vi có hạn, muốn là kiếp sau càng không cảnh, như vậy thì là một chuyện khác. Nên làm cái gì? Bên ngoài, nhìn lấy không nhúc nhích Tô Thần, trên mặt tràn ngập lo lắng, Hỏa Diễm Nương Nương đưa tay phải ra, hướng về Tô Thần nhẹ nhàng sờ soạn. tỷ tỷ, tuyệt đối không nên đụng lão đại thân thể. Ngay tại lúc này, Tiểu Bàn cùng Củ Cải bóng người đột nhiên xuất hiện, vội vàng hô, "Hề lão đại hiện tại rất là nguy cấp, ngươi muốn là loạn đụng hắn thân thể, không chỉ có không cách nào tương trợ hắn, thậm chí còn có thể để hắn rơi vào càng lớn nguy hiểm bên trong." Nghe đến Tiểu Bàn lời nói, Hỏa Diễm nương nương tay lập tức dừng lại. Nàng đương nhiên không có chút nào hoài nghi, rốt cuộc cái này tiểu gia hỏa chính là Tô Thần yêu thú, chắc chắn sẽ không, cũng không cần thiết hốt du chính mình. "Ngươi lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra?" "Tỷ tỷ, ta cũng cùng ngươi nói không rõ ràng, bất quá ngươi không được đụng hắn là đủ." "Ân." Song quyền nắm thật chặt, tâm lý rất là lo nghĩ, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần chắc chắn như thế là bởi vì 10 đóa hỏa ly nghiễm. Nàng căn bản không biết số một phân thân sự tình, thậm chí ngay cả bận bịu đều không thể giúp. Giằng co. Số 8 phân thân căn bản không nguyện ý tùy ý xuất thủ. Bởi vì hắn căn bản không phải số một phân thân địch thủ, cộng thêm nơi này là Tô Thần trong thân thể. Một khi sinh tử chém giết, trước hết người xui xẻo nhất định là Tô Thần. Hắn đã lựa chọn cùng Tô Thần kết minh, khẳng định không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc. Thật sâu nhìn một chút số 8 phân thân, Tô Thần đương nhiên minh bạch đối phương ý tứ. Nhất định phải đem số 1 phân thân đuổi ra chính mình thân thể, coi như lần này không ra tay, muốn là số 1 phân thân tiếp tục lưu lại chính mình thân thể, tóm lại là phiền toái rất lớn. "Tô Thần, ta đã cho đủ mặt mũi ngươi, muốn là ngươi không biết thời thế, vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Số 1 phân thân ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, giống như vòng xoáy giống như sát ý cuồn cuộn mà ra, ý tứ đã rất rõ ràng, cũng là ngươi dám cự tuyệt, ta thì xuất thủ. Ngược lại là thân thể ngươi, cho dù là phá hư, đều cùng ta không có chút quan hệ nào. Đối mặt uy hiếp như vậy, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Chỉ là lựa chọn từ bỏ, khả năng sao? Quá khứ thân bố cục áp chế số một phân thân, bao nhiêu năm rồi đều không có thuận lợi chém giết số một phân thân, bản thân liền đã nói rõ muốn triệt để chém giết số một phân thân đến cùng có nhiều khó khăn. Đến mức năm đó mình có thể thuận lợi chém giết 33 số phân thân, vận khí cũng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận. 33 số phân thân cùng số 1 phân thân hoàn toàn không là một chuyện. Sợ hãi. Số 1 phân thân đột nhiên cười, trên mặt có không có chút nào che giấu trào phúng, lạnh lùng chế giễu nói, "Ê Tô Thần, ta phải nói cho ngươi, vô luận ở nơi nào, thực lực mới là căn bản, ngươi không có thực lực liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, mà không phải trang bức. Ngươi bây giờ chỉ phải đáp ứng, ta vừa mới chỗ hứa hẹn hữu hiệu như cũ, thần phục với ta, tinh không vũ trụ ngươi vì tôn." Điều kiện như vậy xác thực rất có dụ hoặc, tin tưởng vô luận là ai đều không thể kháng cự dạng này dụ hoặc. Nếu là người khác nói như thế, chỉ sợ căn bản không có người lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có số một phân thân, tuyệt đối có thực lực này. Có thể nói như vậy. Trừ vũ trụ võ giả bên ngoài, dù cho xem tinh không vũ trụ, số một phân thân nên tính là cường đại nhất tồn tại. Tinh không vì tôn, hoặc là chết ở chỗ này, ngươi có thể tự mình lựa chọn. Số một phân thân không có tiếp tục nói chuyện, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem. Muốn là đổi lại trước đó cái kia Tô Thần, số một phân thân căn bản sẽ không hứa hẹn cái gì, bởi vì đã từng hắn đã nói qua những thứ này, chỉ là bị liên tục cự tuyệt. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tuy nhiên hai cái Tô Thần là cùng một người, bất quá này Tô Thần không phải Tô Thần, thực lực thì chênh lệch to lớn. Dù là như thế, hắn hay là không muốn chính thức xuất thủ. Chỉ là hy vọng Tô Thần có thể lựa chọn thần phục, thành vì bọn họ tinh không đại đạo phân thân người phát ngôn. Ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Đáng tiếc là, số một phân thân gặp phải là Tô Thần. Quá khứ thân cự tuyệt, hiện tại thân y nguyên cự tuyệt, đây cũng là Tô Thần. Ông, nương theo lấy một đạo kiếm ngân vang gào rú vang vọng thể nội, Tô Thần trong tay xuất hiện thí bá kiếm, kiếm ý dập dần, bá đạo sắc bén kiếm khí tầng tầng tiến dần lên, giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Không có trả lời, bất quá mặt cho ai đều có thể nhìn ra được, Tô Thần rốt cuộc là ý gì. Chiến. Số một phân thân tự hồ có chút kinh ngạc, không cách nào nghĩ thông suốt người này đến cùng là làm sao nghĩ, tự thân thực lực không được, hơn nữa còn là tại Tô Thần thể nội. Một trận chiến này không có bất kỳ huyền niệm gì. Chỉ cần khai chiến, Tô Thần chắc chắn thất bại, thậm chí toàn bộ thân thể đều sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ai có thể không nhìn sinh tử? Hắn cũng không tin Tô Thần có thể không nhìn sinh tử, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo, đi qua cùng quá khứ thân dây dưa, số một phân thân trong lòng vẫn là rất rụt rè. Phàm là có 10 phần lòng tin, tin tưởng số một phân thân cũng sẽ không như thế nói nhảm. Chỉ là, để số một phân thân không nghĩ tới là, hiện tại cái này Tô Thần y nguyên ngông cuồng như thế, đồng dạng không ngừng mà cự tuyệt chính mình, một mực tại áp chế trong lòng vô tận phẫn nộ. Sâu hít sâu lấy, rất rõ ràng số một phân thân y nguyên không nguyện ý xuất thủ, nói ra, hệ Tô Thần, ngươi vì sao không phải muốn cùng ta là địch, làm võ giả, ta có thể tương trợ ngươi tăng lên tới càng không viên mãn, trở thành tinh không vũ trụ tôn, mà ngươi cũng không cần mất đi tính mạng. Năm đó chủ nhân sáng tạo ra 99,999 cái tinh không đại đạo phân thân, ngươi có thể giết mấy người. Giống hắn dạng này phản đồ, ta có thể cam đoan, chỉ có một người. Tô Thần, ngươi có nghĩ tới không, số 8 phân thân tạm thời lựa chọn cùng ngươi kết minh, chưa chắc là thật, ngươi liền có thể cam đoan, số 8 phân thân nhất định không biết đối ngươi ra tay sao. Nghe đến lời này, số 8 phân thân sắc mặt thoáng biến, lại y nguyên không nói thêm gì. Bởi vì số 8 phân thân tâm lý rất rõ ràng, muốn là Tô Thần không tin mình, nhiều lời vô ích sự tình, hết thảy còn phải xem Tô Thần. Tô Thần thực sự cảm thấy buồn cười, ai có thể tưởng tượng được đến, đường đường tinh không vũ trụ số 1 phân thân, vậy mà sẽ cùng chính mình ở chỗ này bàn điều kiện. Số 1 phân thân đến cùng tại kiên kỵ lấy cái gì? Kiên kỵ số 8 phân thân? Đều không phải là, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, số 1 phân thân chính thức kiên kỵ đồ vật. Hẳn là đến từ quá khứ thân thể. Chỉ là nguyên bản theo chính mình chặt đứt tam sinh quyết, dựa theo quá khứ thân thể thuyết pháp, hắn hội mang theo số một phân thân cùng một chỗ biến mất. Kết quả lại là, quá khứ thân cùng tương lai thân đã biến mất, duy chỉ có số một phân thân vậy mà chuyển dời đến trong cơ thể mình, hắn đương nhiên biết số một phân thân là làm sao tiến vào trong cơ thể mình. Trước đó chính mình chặt đứt tam sinh quyết, quá khứ thân cùng tương lai thân đồng thời dung nhập chính mình thân thể, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới. Tin tưởng quá khứ thân khẳng định là tại khi đó, lựa chọn từ quá khứ thân thể chuyển dời đến trong cơ thể mình. Bây giờ suy nghĩ một chút. Muốn là quá khứ thân cũng có lưu hậu chiêu, cho rằng số một phân thân rất có thể sẽ không vẫn lạc, từ đó ở trong cơ thể mình lưu lại, để số một phân thân kiên kỵ đồ vật, như vậy thì là một chuyện khác. Nghĩ tới đây Tô Thần, cười lạnh một tiếng, nói ra, số một, người ta đều là người thông minh, không cần ở chỗ này giả vờ giả vịt, người không dám ra tay. Căn cứ ta suy đoán, ngươi hẳn là có chỗ sợ hãi, ngươi bây giờ muốn là rời đi thân thể ta có thể cam đoan, ngày sau chỉ cần ngươi không đến chủ động trêu chọc ta chắc chắn sẽ không chủ động trêu chọc ngươi, như thế nào? Tuy nhiên đã đoán được số một phân thân khẳng định có kiên kỵ, có điều hắn lại không biết, số một phân thân đến cùng là tại kiên kỵ lấy cái gì? Hiện tại nếu là có thể tạm thời cùng số một phân thân đạt thành hiệp nghị, như vậy đối tự thân tăng thực lực lên khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Số 8 phân thân đồng thời không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nghe. Bởi vì hắn biết rõ, việc này chính là Tô Thần quyết định biện pháp, một khi hai người đàm phán không thành lời nói, hắn chỉ có thể cùng số 1 phân thân nhất chiến, chỉ là hắn lớn nhất minh bạch số 1 phân thân cường đại, muốn là khai chiến lời nói, đối tự thân khẳng định rất bất lợi, thậm chí sẽ để cho Tô Thần thân thể sụp đổ. Số 1 phân thân cười, lạnh lùng nói, "Kẻ ta sẽ kiên kỵ ngươi. Ta chỉ là rất thưởng thức ngươi, không nguyện ý nhìn đến ngươi dạng này nhân tài trắng vẫn lạc." Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Rất là phẫn nộ. Số một phân thân đã dần dần mất đi kiên nhẫn. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Số một phân thân xác thực là có kiên kỵ, đây cũng là vì cái gì, hắn một mực không nguyện ý xuất thủ nguyên nhân thực sự. Cho dù là lưỡng bại câu thương cũng không nguyện ý. Năm đó chủ nhân sáng tạo ra tất cả tinh không đại đạo phân thân, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa, đến mức chủ nhân đến cùng đi nơi nào, cơ hồ không người nào biết. Hắn duy nhất có thể xác định sự tình. Cũng là theo chủ nhân biến mất, tất cả tinh không phân thân đều mang tâm tư. Hắn không thể có sự tình, nhất định phải bảo trì trạng thái tốt nhất. Một khi cùng Tô Thần làm đến lưỡng bại câu thương, không nói trước hắn tinh không phân thân, vẻn vẹn là số 8 phân thân. Tin tưởng thì sẽ không lựa chọn buông tha hắn. Mặc kệ là số một phân thân vẫn là Tô Thần, đều rất rõ ràng dạng này tiếp tục giằng co không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đều muốn đánh vỡ giằng co, lại cũng không có cách nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Hai người nào cũng không nguyện ý lui bước, loại tình huống này, duy có nhất chiến. Tô Thần đột nhiên nhìn về phía bị số một phân thân dẫm tại dưới chân đại đạo quan tài, ánh mắt nhất thời sáng lên. Chẳng lẽ quá khứ thân áp chế số một phân thân hậu chiêu, cũng là đại đạo quan tài. Hắn nhưng là biết, lúc trước quá khứ thân một mực tự mình phong ấn tại đại đạo trong quan. Là không phải mình suy đoán đồng dạng, hiện tại còn không rõ lắm. Nhìn lấy Tô Thần nhìn mình dưới chân đại đạo quan tài, số một phân thân sắc mặt thoáng biến. Cổ này đại đạo quan tài là ta. Thật sao? Tô Thần cười, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo nhìn lên trước mặt số một phân thân, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, trước mặt đại đạo quan tài nhất định cũng là số một phân thân khắc tinh. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi được đến đại đạo quan tài. Hiện tại, suy nghĩ một chút đều có chút hối hận, biết sớm như vậy, trước đó liền đã khống chế lại đại đạo quan tài. Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới, theo quá khứ thân biến mất, số một phân thân cũng hội cùng theo một lúc biến mất mới đúng. Hối hận đã không có một chút tác dụng nào. Nhìn đến ngươi đã đoán được, quả nhiên rất thông minh, không sai, chính là khẩu này đại đạo quan tài. Nói đến đại đạo quan tài, số một phân thân sắc mặt rõ ràng dần dần biến đến âm trầm xuống, rốt cuộc không có trước đó tỉnh táo cùng bình tĩnh. Năm đó ta đánh với ngươi một trận, ngươi lại có thể chống lại ta, không thể không thừa nhận, ngươi là người thứ nhất có thể làm cho ta cảm thấy người nguy hiểm. Đã ngươi đã đoán được, nhìn đến một trận chiến này tránh cũng không thể tránh. Đi chết. Vừa dứt lời. Số một phân thân đột nhiên xuất hiện, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Muốn là Tô Thần không có đoán được đại đạo quan tài bí mật, có lẽ số một phân thân tốt hội tranh thủ một chút, rốt cuộc hắn không muốn khai chiến, chỉ là muốn Tô Thần thần phục, trở thành hắn người phát ngôn. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Theo Tô Thần đoán ra, số một phân thân là thật sợ hãi. Một khi Tô Thần thật có thể khống chế đại đạo quan tài, đối với hắn mà nói, khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, hắn không nguyện ý có chút ngoài ý muốn phát sinh. Số 8 phân thân tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn khẳng định không nguyện ý trơ mắt nhìn Tô Thần có việc, chỉ có Tô Thần có thể mang theo hắn rời đi tinh không vũ trụ. Trong nháy mắt, số 1 phân thân cùng số 8 phân thân đã quấn quýt lấy nhau, hai đại phân thân thực lực sai biệt không tính quá lớn, tin tưởng trong thời gian ngắn, số 1 phân thân khẳng định không cách nào trấn áp số 8 phân thân. Nguyên thần truyền đến từng trận chấn động mãnh liệt, nơi này là hắn thân thể, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì sơ suất, hiện tại muốn làm sự tình cũng là nghĩ biện pháp. Nhìn như thế nào mới có thể đầy đủ khu trục số một phân thân. Chỉ cần có thể đem số một phân thân khu trục rời đi, như vậy đối với mình tới nói, mới có cơ hội thoát khỏi số một phân thân. Không có ngồi chờ chết, Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, vẻn vẹn là dựa vào lấy số 8 phân thân, muốn trấn áp lại số một phân thân, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Vừa sải bước ra, nguyên thần tiêu thất tại nguyên chỗ đồng thời. Hướng thẳng đến số một phân thân nhanh chóng mà đi, mặc kệ là khu trục vẫn là khốn nhập, đối với Tô Thần tới nói đều không phải là cái gì đơn giản sự tình. Phương pháp tốt nhất cũng là nếm thử đem số một phân thân vòng nhập càng không thế giới, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mượn nhờ càng không thế giới trấn áp số một phân thân. Hắn đối với mình càng không thế giới có 10 phần lòng tin, càng nghĩ càng là hối hận, muốn là biết sớm như vậy, trước đó chặt đứt tam sinh quyết thời điểm, để quá khứ thân tiến vào càng không thế giới. Căn bản sẽ không có như thế phiền phức. Nói cho cùng, còn là quá khứ thân tiểu nhìn sang thân thể cường đại, bằng không lời nói, làm sao có khả năng xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần trong tay thí bá kiếm, đã bắt đầu điên cuồng xuất thủ, không ngừng thi triển một kiếm vô địch. Bá đạo sắc bén kiếm khí tung hoành mà ra, không có bận tâm cái gọi là thể diện, trực tiếp lựa chọn cùng số 8 phân thân liên thủ, chỉ cần có thể thuận lợi ngăn chặn số 1 phân thân là đủ. Cái này may mắn là Tô Thần hỗn độn hắc liên thân thể, muốn là đổi lại hắn thân thể, tin tưởng vẻn vẹn là hai đại tinh không phân thân khí tức khủng bố, cũng đủ để phá hủy bất luận cái gì thân thể. Hỗn độn hắc liên phòng ngự xác thực rất là lợi hại, cho dù là như thế, theo Tô Thần, việc này đối với mình tới nói, tuyệt đối không phải tốt sự tình. Không dám có chút vết mực, lập tức vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, toàn bộ. Trong thân thể bắt đầu phun trào thôn phệ lực lượng, hình thành bàn đại thôn phệ vòng xoáy. Bao trùm lấy mỗi một chỗ, hy vọng có thể tạm thời ngăn cản được, sau đó nghĩ biện pháp nhìn thấy thế nào khu trục, thậm chí là áp chế số một phân thân. Cho dù là như thế, tại hai đại phân thân điên cuồng đại chiến dưới, Tô Thần không chỉ có không cách nào nhúng tay, thậm chí toàn bộ thân thể đều tại bị lấy mãnh liệt công kích. Nhìn lên trước mặt Tô Thần, thất khiếu vậy mà bắt đầu đổ máu, Hỏa Diễm Nương Nương triệt để mắt trợn tròn, vội vàng hỏi, ở ngươi lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì. Không có việc gì, tỷ tỷ an tâm chớ vội, ta lão đại gần nhất phát hỏa mà thôi. Tiểu bàng tuy nhiên không biết lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá vừa mới lão đại đã nguyên thần truyền âm cho hắn, vô luận chuyện gì phát sinh, cũng không thể để bất luận kẻ nào đụng hắn mảy may, bao quát hỏa diễm nương nương ở bên trong. Chính là bởi vì như thế. Tiểu bàng cùng củ cải cảnh giác nhìn lấy bốn phía, nhiệm vụ bọn họ chỉ có một cái, cũng là thủ hộ Tô Thần, không cho bất luận kẻ nào đụng chạm là đủ. Hỏa diễm nương nương sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, bây giờ Tô Thần khẳng định là xảy ra vấn đề, bằng không lời nói, tuyệt đối sẽ không như thế. Liền Tô Thần yêu thú đều không để cho mình đụng chạm Tô Thần, liền xem như nàng có lại lo lắng nhiều cũng là vô dụng. Thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng hỏa diễm nương nương vẫn là lựa chọn từ bỏ. Củ cải đồng dạng cũng là lo lắng không thôi, nhỏ giọng nói ra, ngày bàn ca, ngươi nói lão đại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn là tiếp tục như vậy lời nói, lão đại là không sẽ có sự tình. Đương nhiên biết củ cải ý tứ, tiểu bàng thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, người ta không biết, bất quá ta tin tưởng lão đại, không cần quản, chúng ta bây giờ muốn làm sự tình. Cũng là thủ tại chỗ này là đủ. Tốt a. Thể nội đại chiến. Đối Tô Thần không có chút nào chỗ tốt. Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại sinh tử chiến đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tuyệt đối không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, bởi vì loại tình huống này chính là, trì hoãn thời gian càng lâu đối với mình càng là bất lợi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mặc kệ là trấn áp hoặc là số một phân thân, cho dù là khu trục số một phân thân đều là không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có không thể tiếp tục tại thể nội sinh tử chém giết đi xuống. Đáng tiếc là, hiện tại Tô Thần căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn số một phân thân cùng số tám phân thân tùy ý chém giết lấy, đồng thời khí tức cuồng bạo hướng về bốn phía điên cuồng địa lan tràn. Dù là thân thể là dung hợp hỗn độn hắc liên, phòng ngự lại như thế nào cường hãn, đều rất khó ngăn cản được dạng này khí tức ba động. Toàn bộ thân thể đã dần dần bị máu tươi nhiễm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Không có tiếp tục xuất thủ, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn đang tìm thời cơ, nhất định phải một kích tất trúng. Thân thể bị phá hủy cực kỳ là nghiêm trọng, Tô Thần nguyên thần thậm chí bắt đầu dần dần ngăn cản không nổi, càng ngày càng suy yếu. Tô Thần, hôm nay ta thì không trước cùng ngươi đấu, ta cho ngươi thời gian cân nhắc. Vừa dứt lời. Số một phân thân trực tiếp lựa chọn lui ra chiến đấu, trong nháy mắt tiến vào đại đạo trong quang. Số tám phân thân lại không có lựa chọn từ bỏ, hướng thẳng đến trước mặt đại đạo quang tài hung hăng công kích mà đi. Chỉ là lại bị Tô Thần chỗ ngăn cản, lắc đầu nói ra, ngày trước dừng ở đây, cho ta suy nghĩ một chút. Muốn là đổi lại dưới tình huống bình thường, Tô Thần khẳng định không có vấn đề chút nào, 100% sẽ lựa chọn cùng số 8 phân thân liên thủ, cưỡng ép công kích đại đạo quang tài. Mà tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, hắn cơ hồ có thể khẳng định, số 1 phân thân khẳng định có lấy kiên kỵ chỗ. Coi như đi qua. Thân thể không nghĩ tới, hắn biến mất sẽ để cho số 1 phân thân lưu lại, bất quá theo Tô Thần, hắn không tin quá khứ thân không có một chút hậu chiêu. Bí mật ngay tại đại đạo trong quang. Tuy nhiên đến bây giờ còn không biết, đại đạo trong quang đến cùng có bí mật gì, bất quá bây giờ hắn lại không thể phá hư đại đạo quang tài. Số 8 phân thân thật sâu nhìn một chút Tô Thần, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra, người ta chỉ có thể đối phó số 1 phân thân, còn lại nguy hiểm không muốn tìm ta. Minh bạch. Theo số 8 phân thân biến mất, Tô Thần nguyên thần một lần nữa chưởng khống thân thể, chỉ là hiện tại hắn, toàn bộ thân thể triệt để bị máu tươi nhiễm đỏ, khiến người ta nhìn đến trong lòng run sợ. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Nhìn đến chậm rãi mở hai mắt ra Tô Thần, hỏa diễm nương nương vội vàng hỏi, nàng đến bây giờ cũng không biết, Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tốt giống mình có thể trọng thương chính mình đồng dạng. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, sự tình lần này, thật là để hắn cảm thấy có chút trở tay không kịp, may mắn có số 8 phân thân tương trợ, bằng không lời nói, hậu quả khó mà lường được. Cho dù là như thế, Tô Thần đều rất rõ ràng việc này đối với mình đến cùng không có nhiều sắc. Rốt cuộc số 1 phân thân vẫn chưa bị trấn áp, hoặc là khu trục ra thể nội. Y nguyên lưu tại thể nội đại đạo quán bên trong, muốn là một mực dạng này buổi chiều đi xuống lời nói, sớm muộn có một ngày, chính mình sẽ có đại phiền toái. Hiện tại có thể làm sự tình, liền là mau chóng giải quyết số 1 phân thân. Duy nhất cơ hội, cũng là tìm đến quá khứ thân thể lưu tại đại đạo trong quan bí mật, chỉ có như vậy, mới có cơ hội trấn áp số 1 phân thân. lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần vẫn chưa nói cho Hỏa Diễm nương nương, liên quan tới số một phân thân sự tình. Không có việc gì. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, lửa. Diễm nương nương liền có thể đoán được, Tô Thần khẳng định là không muốn nói ra, nàng cũng minh bạch người khác không muốn nói tình huống dưới, nàng chắc chắn sẽ không tiếp tục hỏi nhiều. Ngươi dung hợp hỏa ly nghiễm có cái gì dị dạng sao? Không có tiếp tục hỏi nhiều, không quá Diễm nương nương nhưng vẫn là quan tâm cái gọi là hỏa ly nghiễm, bởi vì 10 đóa hỏa ly nghiễm đối với Hỏa Diễm nói mớ tộc cực kỳ trọng yếu. Dưới tình huống bình thường, hỏa ly nghiễm không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bất quá Tô Thần sự tình, lại là một ngoại lệ, rốt cuộc lúc trước đời thứ nhất Hỏa Diễm nói mớ tộc tộc trưởng, liền đã lưu lại tiên đoán. Lắc đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm nương nương ý tứ, vừa cười vừa nói, ngày 10 đóa hỏa ly nghiễm vừa mới thông phệ 10 đóa hoang liên, ta còn không có cơ hội tới kịp cảm ứng. Tô Thần, trước đó ta để ngươi ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, có lẽ là chia 5 năm, nhưng là theo ngươi dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm một khắc này bắt đầu, ngươi nhất định muốn ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, cũng nhất định muốn lấy ta làm vợ, bằng không lời nói, ngươi nhất định muốn giao ra 10 đóa hỏa ly nghiễm. Lại là câu này. Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn thực sự không muốn ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, càng thêm không quá nguyện ý cưới Hỏa Diễm nương nương làm vợ. Chẳng lẽ mình muốn vì 10 đóa hỏa ly nghiễm từ đó bán chính mình? Tuyệt đối không có khả năng sự tình, Tô Thần đương nhiên minh bạch cái gì là nam nhân cái kia có điểm mấu chốt. Nghĩ tới đây Tô Thần, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, "Kỳ Hỏa Diễm tỷ tỷ, tha thứ ta nói thẳng, người ta thật không thích hợp, ta vừa mới nói tới đều là thật, ta thật có lấy rất nhiều hồng nhan tri kỷ, ta hài tử đều có, ta muốn là ở rễ, có lỗi với các nàng. Còn có chính là, ta muốn là thật đáp ứng cưới ngươi, ta hồng nhan tri kỷ nhóm cũng sẽ không đáp ứng, riêng là Lạc Thiên Phi." Nghe đến lời này, Hỏa Diễm nương nương mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, đơn giản thì là muốn cự tuyệt chính mình, chỉ là tùy ý mượn cớ mà thôi. Cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì nàng dung nhan, phóng tầm mắt nhìn cả cổ giới cấm bên trong, tuyệt đối có thể đứng vào trước 100, thậm chí là 50 vị trí đầu, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn đáp ứng. Ước gì lập tức lựa chọn ở rễ, duy chỉ có Tô Thần, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn thậm chí cho rằng Tô Thần là lấy lui làm tiếng, cố ý chơi cái gọi là vờ tha để bắt. Hiện tại đâu? Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định là không nguyện ý ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc, cũng không nguyện ý cưới chính mình, chẳng lẽ mình thật kém cỏi như vậy sao? Cảm giác có chút thất lạc, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ Hỏa Diễm nương nương nói ra, kẻ ta cũng không ép ngươi, vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi bóc ra 10 đóa hỏa ly nghiễm, ta tuyệt đối không dây dưa ngươi, mời. Sắc mặt rất là ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên biết rõ đạo Hỏa Diễm nương nương ý tứ, chính là bởi vì biết, mới lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn không có khả năng cưỡng ép bóc ra chính mình đã dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm. Khả năng sao? Muốn là cưỡng ép bóc ra 10 đóa hỏa ly nghiễm, đối với tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, thậm chí còn có phiền toái rất lớn, từ đó ảnh hưởng chính mình võ đạo tu vi, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Bóc ra khẳng định là rất không có khả năng sự tình, lại không nguyện ý ở rễ, có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Tô Thần, ta rất muốn hỏi hỏi, ta thật dài đến xấu như vậy. Để ngươi liền một chút cân nhắc đều không có. Ngươi hồng nhan tri kỷ lại nhiều, ta đều không thèm để ý, chỉ cần ngươi thực tình đối với ta là đủ. Ngược lại ta biện pháp đã nói qua, có nguyện ý hay không, hoặc là lựa chọn bóc ra hỏa ly nghiễm. Vậy cũng là ngươi sự tình. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần minh bạch Hỏa Diễm nương nương ý tứ. Bóc ra hỏa ly nghiễm khẳng định là rất không có khả năng sự tình, như là đã dung hợp, liền không khả năng bóc ra. Đến mức không bóc ra, thì lựa chọn ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc. Ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, hắn là vì hỏa ly nghiễm thì bán chính mình người sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Một bên là 10 đóa hỏa ly nghiễm, một bên là ở rễ Hỏa Diễm nói mớ tộc. Nên lựa chọn như thế nào? Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi cho ta chút thời gian, có thể chứ? Có thể. Vậy chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Đi. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn Tô Thần, cùng lên Hỏa Diễm nương nương rời đi. Trở lại vị trí trước kia. Tô Thần suy nghĩ một chút, cũng là vì đổi chủ đề, nói ra, kỳ Hỏa Diễm tỷ tỷ, ta muốn hỏi một chút liên quan tới thượng cổ giới cấm tình huống. Hỏa Diễm nương nương đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, cũng không có suy nghĩ nhiều, Nói ra, ngờ thượng cổ giới cấm, cùng sở hữu vạn giới, được vinh dự thượng cổ vạn giới. Ta Hỏa Diễm nói mớ tộc ở chỗ đó chính là cổ phạm giới. Nghe đến vạn giới, Tô Thần không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn có thể tưởng tượng ra được, làm tinh không vũ trụ mạnh nhất kỷ nguyên, thượng cổ kỷ nguyên chỉnh thể thực lực, xa xa không phải hắn kỷ nguyên có thể địch nổi. Ngươi trước chỗ nói cái kia cổ diễn, tại cái gì giới? Tô Thần nghĩ muốn đi hội biết cái này cổ diễn, hắn tin tưởng cái gọi là thôi diễn chi đạo, chỉ là có thể thôi diễn đến chính mình hội tiến vào thượng cổ giới cấm, thật sự là có chút quá kéo. Đã từng hắn nghe Tán Diễn Phi nói qua, thôi diễn chính mình vận mệnh, thân thể bốn phía hoàn toàn là mông lung một mảnh. Dựa vào hắn suy đoán, chỗ lấy Tán Diễn Phi không cách nào đối với mình tiến hành thôi diễn, thì là bởi vì chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, được đến hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, làm đến tự thân bốn phía bao phủ hỗn độn khí. Vâng. Chính là bởi vì như thế, muốn thôi diễn chính mình nói nghe thì dễ. Cái này cổ diễn đã có thể thôi diễn ra bản thân, hắn rất muốn nhìn một chút cổ diễn thân phận. Minh bạch Tô Thần ý tứ. Hỏa Diễm nương nương không có suy nghĩ nhiều, nói ra, kẻ cổ diễn bên trong dự là thượng cổ giới cấm đệ nhất nhân, một mực tại thượng cổ vạn giới đệ nhất giới, tế cổ giới bên trong. Tựa hồ đoán được cái gì? Hỏa Diễm nương nương lộ ra rất là kinh ngạc, tiếp tục nói, Ê Tô Thần, tha thứ ta nói thẳng, thượng cổ giới cấm muốn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại, nơi này có thể dùng 10 cái chữ để hình dung. Mời nói. Tô Thần đương nhiên có thể nghe hiểu Hỏa Diễm nương nương lời nói. Làm tinh không vũ trụ cường đại nhất kỷ nguyên, năm đó Tháp Tôn mang theo hỗn độn thôn phệ tháp đến đây, không chỉ có khu trục tất cả vũ trụ võ giả, càng là trấn áp tất cả tinh không võ giả. Huống chi. Đi qua vô số năm sinh sôi, thượng cổ giới cấm tin tưởng so trước đó càng thêm cường đại. Kiếp trước nhiều như chó, kiếp sau khắp nơi đi. Nghe đến lời này Tô Thần, trực tiếp bật cười. Lời này muốn là đặt ở tinh không vũ trụ, cho dù là thất lạc đại lục, hắn cũng sẽ không có bất kỳ tin tưởng. Duy chỉ có hiện tại, đối với Hỏa Diễm nương nương nói tới, Tô Thần không có nửa phần hoài nghi, bởi vì từ khi hắn đặt chân thượng cổ giới cấm đến nay, vì tiện gặp phải yêu thú, đều là kiếp sau càng khôn cảnh yêu thú. Liền xem như thế, Tô Thần vẫn gật đầu, nói ra, kẻ ta biết, bất quá ta hay là chuẩn bị tiến về tế cổ giới đi một chút, nhìn xem cái này cổ diễn đến cùng là cái gì dạng tồn tại. Nhất định phải làm rõ ràng việc này, bằng không lời nói, lòng hắn không biết an. Cách cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, Hỏa Diễm nương nương tâm lý rất rõ ràng, đã Tô Thần nói như thế, nói rõ Tô Thần khẳng định sẽ làm như thế. Muốn ngăn cản khẳng định là không. Quá khả năng sự tình, nghĩ tới đây Hỏa Diễm nương nương, gật gật đầu nói, em muốn là ngươi không chê, ta có thể cùng ngươi tiến về tế cổ giới. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Tô Thần cũng là lo lắng Hỏa Diễm nương nương sẽ như thế, cuối cùng vẫn là như thế, cũng là chết dây dưa chính mình. Hắn đương nhiên biết rõ đạo Hỏa Diễm nương nương ý tứ, dù sao mình dung hợp Hỏa Diễm nói mớ tộc 10 đóa hỏa ly nghiễm, làm Hỏa Diễm nói mớ tộc đỉnh cấp chí bảo, tin tưởng Hỏa Diễm nương nương chắc chắn sẽ không như vậy lựa chọn từ bỏ. Cự tuyệt. Như thế nào cự tuyệt? Hắn là không quá tốt ý tứ cự tuyệt, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận Hỏa Diễm nương nương theo chính mình. Cuối cùng Tô Thần vẫn gật đầu, nói ra, kẻ đương nhiên có thể. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đứng dậy? Hiện tại. Không muốn làm trễ nải thời gian, bởi vì hắn lần này đến đây thất lạc đại lục, đã chậm trễ quá nhiều thời gian. Nhất định phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết thượng cổ giới cấm sự tình, sau đó rời đi thất lạc đại lục, trở về tinh không vũ trụ. Không có chút nào phản đối, Hỏa Diễm nương nương rời đi về sau, rất nhanh trở về. Sau đó hai người rời đi Hỏa Diễm nói mớ tộc. Dựa theo Hỏa Diễm nương nương lại nói, thượng cổ trong kết giới, giới cùng giới ở giữa khoảng cách rất xa, vẻn vẹn là dựa vào lấy tốc độ bọn họ có chút không quá hiện thực. Đồng thời bởi vì là thượng cổ giới cấm đặc thù duyên cớ, làm đến mỗi một giới cũng không thể bố trí không gian truyền tống trận, cho nên muốn trực tiếp truyền tống đến tế cổ giới, cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, bất quá giới cùng giới bên trong, có giới động tồn tại, đồng thời lại là có rất nhiều giới không có giới động tồn tại. Có thể nói như vậy, muốn theo cổ phạm giới thuận lợi chạy tới tế cổ giới, cần trước vượt qua nắm giữ giới động giới, sau đó lại mượn nhờ vũ trụ phi thuyền tiến về. Nửa tháng sau, đi tới một cái tên là buồn phiền giới giao diện, bên ngoài hư không thì là đổ lấy vô số vũ trụ phi thuyền. Tiến về tế cổ giới vũ trụ phi thuyền có không ít, Tô Thần cùng Hỏa Diễm nương nương tùy tiện tìm một chiếc vũ trụ phi thuyền, trực tiếp tiến về tế cổ giới. Hoang Thuyền, độc lập trong gian phòng. Tô Thần, tại thượng cổ giới cấm bên trong, vô luận là cái gì một giới, đều rất khó đột phá tự thân tu vi, riêng là đột phá đến kiếp sau càng khôn cảnh, mỗi tăng lên một cái cấp độ đều là khó như lên trời, bất quá một cái cấp độ thực lực chênh lệch cũng là to lớn. Tô Thần gật gật đầu, hắn hiểu được Hỏa Diễm Nương Nương ý tứ, đối với hắn mà nói, chính là không quan trọng sự tình. Rốt cuộc ở trong môi trường này, hắn thực lực mới có thể nhanh chóng được đến tăng lên. Hiện tại hắn đã ngưng tụ chỗ có thần quốc, chỉ còn lại một cái thần quốc, đến mức phải chăng đã đạt tới thần quốc đỉnh phong, liền Tô Thần đều không rõ lắm. Hắn nhu cầu cấp bách tìm kiếm được đột phá cơ duyên, nhìn xem phải chăng có thể tại thượng cổ giới cấm bên trong, đột phá tự thân cực hạn, theo thần quốc cảnh trùng kích đến vận mệnh cảnh, cái này mới là trọng yếu nhất. Trừ tìm kiếm cổ diễn, nhìn xem cổ diễn đến cùng là cái gì thân phận bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất hay là bởi vì muốn tăng lên tự thân thực lực. Hỏa Diễm tỷ tỷ, ngươi đối cái này cổ diễn giải nhiều ít. Lắc đầu, Hỏa Diễm nương nương minh bạch Tô Thần muốn hỏi gì, nói ra, người ta chỉ biết là hắn được vinh dự thượng cổ giới cấm đệ nhất nhân, đồng thời có thể thôi diễn cổ kim, về phần hắn, ta không biết. Nhưng là ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, đợi đến ngươi tìm tới cổ diễn thời điểm, tuyệt đối không nên trêu chọc hắn, hắn thực lực mặc dù không có đột phá đến vũ trụ võ giả cảnh, nhưng là hắn được vinh dự thượng cổ giới cấm đệ nhất nhân, tự thân thực lực cường đại, muốn so ngươi ta trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều nhiều. Tô Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Thượng cổ giới cấm cùng sở hữu vạn giới. Bên trong tế cổ giới chính là vạn giới đứng đầu, bị thượng cổ giới cấm dự là thứ nhất giới. Trải qua hơn 10 ngày lấy vũ trụ phi thuyền, không ngừng ngày đêm chạy đi, rốt cục thuận lợi đuổi tới tế cổ giới. Rời đi bên ngoài hư không. Tiến vào chánh thức tế cổ giới. Y nguyên như thế lực lượng thiếu thốn. Cảm thụ lấy toàn bộ tế cổ giới lực lượng y nguyên ở vào thiếu thốn trạng thái, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Bởi vì hắn không nghĩ tới, tế cổ giới làm là thượng cổ giới cấm đệ nhất giới, vậy mà cùng cổ phạm giới một dạng đều là linh lực thiếu thốn. Hỏa Diễm nương nương thật sâu nhìn một chút Tô Thần, nàng đương nhiên biết Tô Thần ý tứ. Thật sâu thở dài một tiếng, Hỏa Diễm nương nương lộ ra rất là bất đắc dĩ nói ra. Đây cũng là vì cái gì, thượng cổ giới cấm ra võ giả, không cách nào đột phá tự thân cực hạn nguyên nhân thực sự. Ở bên ngoài tinh không vũ trụ, muốn đột phá tự thân hẳn không phải là rất khó khăn, duy chỉ có tại thượng cổ giới cấm, kiếp trước càng khôn cảnh trước đó có lẽ còn tương đối dễ dàng một chút, nhưng là võ giả đột phá càng khôn kiếp, lại là khó khăn trùng điệp. Tô Thần gật gật đầu, lại là hỏi, Ê Hỏa Diễm tỷ tỷ, vì cái gì thượng cổ giới cấm bên trong linh lực sẽ như thế thiếu thốn? Bên trong khẳng định là có nguyên nhân. Tại loại này linh lực thiếu thốn thượng cổ giới cấm tu luyện, đối với mình tới nói, đồng dạng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đều là năm đó tòa kia cự tháp dở trò quỷ, không chỉ có đem chúng ta trấn áp tại thượng cổ giới cấm, thậm chí còn rút khô thượng cổ giới cấm bên trong tất cả lực lượng, đây là gần nhất một cái kỷ nguyên, lực lượng có chỗ tăng trở lại, bằng không lời nói, muốn là năm đó lời nói, vậy thì không phải là cái gọi là linh lực thiếu thốn, mà là căn bản không có linh lực. Nếu như ngươi muốn tăng lên tự thân thực lực, vẻn vẹn là muốn dựa vào thượng cổ giới cấm bên trong lực lượng, khẳng định là không làm được sự tình, bất quá tại thượng cổ vạn giới bên trong, nhưng lại có rất nhiều cơ duyên, có thể cho ngươi tăng thực lực lên. Tế cổ giới đâu? Đồng dạng có, chỉ cần ngươi nguyện ý, sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi thử thời vận, bất quá ta không dám hứa chắc, ngươi nhất định có thể đột phá tu vi. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm nương nương ý tứ. Được đến cùng dạng cơ duyên, võ giả là không có thể đột phá tự thân tu vi, cũng là muốn nhìn tự thân. Vậy chúng ta bây giờ cái kia đi nơi nào? Ta chỉ biết là cổ diễn tại tế cổ giới, đến mức ở nơi nào, ta không rõ lắm, cho nên chúng ta trước muốn đi điều tra một chút, nhìn xem phải chăng có thể có được liên quan tới cổ diễn tin tức. Đi. Tế cổ giới diện tích, muốn so cổ phạm giới lớn hơn nhiều, đại khái gấp trăm lần hai bên. Chính như Hỏa Diễm nương nương chỗ nói. Tại thượng cổ giới cấm. Riêng là tại đệ nhất giới, tế cổ giới bên trong. Thật đúng là kiếp trước nhiều như chó, kiếp sau khắp nơi đi. Khắp nơi có thể thấy được cái gọi là càn khôn cảnh, cho dù là kiếp sau càn khôn cảnh sinh linh, cũng thỉnh thoảng có thể gặp phải. Cái này muốn là đặt ở tinh không vũ trụ, ai dám tin tưởng. Tô Thần thậm chí nghĩ đến. Muốn là mình có thể thuận lợi hàng phục thượng cổ giới cấm bên trong những thứ này sinh linh mạnh mẽ, từ đó rời đi thượng cổ giới cấm, trở về tinh không vũ trụ. Đến thời điểm ai còn là mình địch thủ? Rốt cuộc hắn rất nhiều địch nhân, toàn bộ đều là đến từ Hắc Ám Kỷ Nguyên đỉnh cấp cường giả. Hiện tại hắn còn không cách nào lấy lực lượng một người độc kháng những thứ này cái gọi là Hắc Ám Kỷ Nguyên cường giả. Nghĩ thì nghĩ, chánh thức làm lại không phải một chuyện dễ dàng. Trọng yếu nhất là đến từ thượng cổ giới cấm bên trong bất luận cái gì võ giả, mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp sau, đều là không thể tùy ý rời đi, bằng không lời nói, căn bản không cần chính mình hàng phục mang đi, tin tưởng bọn họ liền sẽ tự mình rời đi. Phàm là có một chút biện pháp, tin tưởng đều sẽ không có người hội nguyện ý lưu tại cái địa phương quỷ quái này, rốt cuộc lực lượng như thế thiếu thốn, muốn tăng lên tự thân tu vi khó như lên trời. Nếu là có thể rời đi, tiến về tinh không vũ trụ lời nói, đối với võ giả tới nói, tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại sự tình. Muốn mang đi những cường giả này, nhất định muốn giải quyết điều kiện tiên quyết chính là, như thế nào giải quyết võ giả rời đi thượng cổ giới cấm phong ấn. Đây là nơi nào? Nhìn lên trước mặt đồ vật khổng lồ, Hỏa Diễm Nương Nương vừa cười vừa nói, nghe tám tế thành, tại tế cổ giới thuộc về đỉnh cấp thành thị, ngươi vừa mới không phải nói, muốn nhìn một chút phải chăng có thể gặp phải cơ duyên, đột phá tự thân tu vi sao? Nơi này chính là tế cổ giới lớn nhất đại cơ duyên một trong, ngươi không muốn thử xem. Nghe đến lời này Tô Thần, ánh mắt nhất thời sáng lên. Có thể nói như vậy. Tìm kiếm cổ diễn là lần, trọng yếu nhất còn là khóa chặt cơ duyên đến đột phá tự thân tu vi, có thể có được cơ duyên khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Trùng Điệp gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ngài đương nhiên muốn thử một chút, nơi này có cơ duyên gì? Năm đó ta tới qua mấy lần tám tế thành. Tại tám tế thành thành bên trong quảng trường, cùng sở hữu lấy tám tòa tế tháp, được vinh dự tám bộ tế tháp, nghe nói là vũ trụ chí bảo, chỉ là năm đó tất cả vũ trụ võ giả bị khu trục, làm đến tám bộ tế tháp lại không người nào có thể hàng phục. Bất quá võ giả lại có thể tiến vào tám bộ tế tháp bên trong tu luyện, bất quá cũng tồn tại nguy hiểm, không dám hứa chắc nhất định có thể sống rời đi tám bộ tế tháp. Tô Thần gật gật đầu, đối với cái gọi là nguy hiểm, căn bản là không quan trọng sự tình. Theo Tô Thần, nguy hiểm cùng cơ duyên mãi mãi cũng là cùng tồn tại, muốn đơn thuần khóa chặt cơ duyên, mà sợ hãi nguy hiểm lời nói, như vậy chỗ nào đều không cần đi, trực tiếp tránh trong nhà là đủ. Tám bộ tế trong tháp có cơ duyên gì? Chính ngươi vào xem biết, được, chúng ta trước tiến thành lại nói. Được. Nghe xong Hỏa Diễm Nương Nương lời nói, Tô Thần cũng có chút mong đợi, rất muốn đặt chân tám bộ tế tháp nhìn xem, bên trong đến cùng ẩn chứa cơ duyên gì. Tế cổ giới, hư không vô tận chỗ sâu, nổi lơ lửng một tòa sân bóng lớn nhỏ mặt cỏ, phía trên chỉ có một gian nhà lá, lại là thu thập sạch sẽ. Nhà lá trước, ngồi đấy một cái đầu mang mũ rộng vành lão đầu, toàn thân áo xám bao phủ, nắm trong tay lấy một cái cần câu, yên tĩnh ngồi dưới đất, rất nhỏ sợi câu vương hướng hư không vô tận. Chậm rãi mở hai mắt ra, mũ rộng vành lão giả trên mặt hiện ra một chút nụ cười, gương mặt này rất là đặc thù, không cách nào hình dung. Tới cũng thật là nhanh. Chắc hẳn đã dung hợp hỏa ly nghiễm, Hỏa Diễm nói mớ tộc thức ăn gia súc còn là rất không tệ, bất quá lại là không có ngươi càng tốt hơn, không tệ, không tệ. Nói. Mũ rộng vành lão giả trong tay cần câu, vậy mà xuất hiện một chút ba động, ánh mắt sáng lên, lão giả cười cười, trực tiếp bắt đầu thu, móc, câu, trong nháy mắt một đầu to lớn cá theo hư không vô tận bị câu đi ra. Ha ha ha, không tệ. Hôm nay thu hoạch còn tính là không tệ. Vút ve trong tay cá, mũ rộng vành lão giả vừa cười vừa nói, ngày buổi tối hôm nay đưa ngươi hấp, cũng coi là ngươi tạo hóa. Rất là kỳ quái, cá tại mũ rộng vành trên tay lão giả không có chút nào động tác, giống như rất là hưởng thụ đồng dạng, nghe đến lời này, cá lại là làm ra quỳ xuống cảm tạ cử động, muốn là người khác nhìn đến như thế tràn diện, khẳng định sẽ bị chấn kinh đến. Đã đến, vậy chúng ta thì cần phải đi xem một chút, bất quá ăn trước hết cá lại nói. Ha ha ha, ha ha ha ha. Tám tế nội thành. Tô Thần cùng Hỏa Diễm Nương Nương đi vào nội thành. Có chút thổn thức không thôi. Giao thoa ngang dọc đường đi trải rộng bốn phía, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là người người nhốn nháo, có các loại sinh linh. Tám bộ tế tháp ở nơi nào? Có chút vội vàng. Đối với cái gọi là tám tế thành, Tô Thần không có chút nào không hứng thú. Duy nhất để ý sự tình. Cũng là tại tám tế nội thành tám bộ tế tháp. Dựa theo Hỏa Diễm Nương Nương chỗ nói, tám bộ tế tháp đối với mình tới nói tuyệt đối là cơ duyên lớn, muốn là hắn có thể tiến vào tám bộ tế trong tháp, nói không chừng hội thuận lợi đột phá tự thân tu vi. Chính là bởi vì như thế. Hắn liền một phút đồng hồ cũng chờ không, gấp cần đi tới tám bộ tế tháp. Hung hăng khinh thường Tô Thần liếc một chút, Hỏa Diễm nương nương gật gật đầu nói, "Ệ đi theo ta." Quảng trường ở vào tám tế thành chính giữa hạch tâm vị trí, cùng sở hữu tám đầu đường cái thông hướng, tám tòa thông thiên cự tháp đứng vững vàng tại bốn phía tám cái phương vị khác nhau. Mỗi một tòa cự tháp trước thì là trưng bày một tòa đàn tế, mỗi một tòa đàn tế lên đều thiêu đốt lên một đám lửa. Đây cũng là tám bộ tế tháp, bất quá muốn thuận lợi tiến vào tế tháp, nhất định muốn tại tế đàn thu hoạch được hỏa diễm tán thành, bằng không lời nói, liền xem như càng không viên mãn, đều không thể đặt chân tám bộ tế tháp. Nghe lên Hỏa Diễm nương nương lời nói, Tô Thần đã thấy, líp nha líp nhíp võ giả không ngừng đi tới tế đàn trước, nếm thử được đến tế đàn hỏa diễm tán thành. Có người thành công, thì có người thất bại. Tô Thần nhìn xem, đại khái 10 người nếm thử, chỉ có 3 đến 4 cá nhân có thể có được tế đàn hỏa diễm tán thành, bất quá liền xem như thế, tin tưởng tiến vào tám bộ tế tháp người số lượng cũng không ít. Không nguyện ý tiếp tục lãng phí thời gian. Tô Thần cũng tới đến tế đàn trước, nhìn lên trước mặt hỏa diễm thiêu đốt, dựa theo hỏa diễm nương nương chỗ nói, chính mình chỉ cần đem chính mình nguyên thần khí tức tràn vào tế đàn hỏa diễm. Phải chăng có thể có được tán thành, thử một lần liền biết rõ. Tiểu tử, ngươi là có hay không có thế nhanh điểm, đằng sau còn có thật nhiều người. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lập tức mượn nhờ nguyên thần khí tức tràn vào trước mặt tế đàn hỏa diễm, ông một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuốn tới. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước, Tô Thần trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Nếm thử thất bại. Chính mình vậy mà thất bại. Rất là bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sẽ không có cách nào được đến tế đàn hỏa diễm tán thành, muốn không phải tự thân nếm thử, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Ngươi làm sao? Ta thất bại. Hỏa Diễm nương nương có chút mắt trợn tròn, đối mặt tám bộ tế đàn thất bại, dù là nàng là thuận lợi vượt qua lần 6 càn khôn kiếp kiếp sau càn khôn cảnh, đều không có một chút tác dụng nào. Chỉ cần không có được đến tế đàn hỏa diễm tán thành, như vậy vô luận là ai đều không thể cưỡng ép mang theo tiến vào tám bộ tế tháp. Tính toán, không cách nào tiến vào tế tháp, chúng ta có thể lựa chọn đi hắn địa phương. Ta còn muốn nếm thử. Thở dài một tiếng, Hỏa Diễm nương nương đương nhiên biết Tô Thần ý tứ cùng không cam lòng. Tô Thần, ngươi có chỗ không biết, mỗi người đều chỉ có thể nếm thử một lần, một khi xuất hiện lần thứ hai, tế đàn hỏa diễm sẽ trực tiếp công kích. Cơ hồ không ai có thể tế đàn trấn sát, bao quát kiếp sau càng không cảnh võ giả ở bên trong. Đã nói đến rất là mịt mờ, Hỏa Diễm nương nương thực sự không nguyện ý đã kích Tô Thần. Rốt cuộc từ khi Tô Thần dung hợp 10 đóa hỏa ly nghiễm về sau, nàng cũng đã đem Tô Thần xem như là mình phu quân, đây là nhất định sự tình, cho nên nàng đã bắt đầu vì Tô Thần cân nhắc. Đến mức cái gọi là cảm tình, có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đối với võ giả tới nói, tu luyện không 5 tháng, nàng theo không tin cái gọi là nhất kiến chung tình, cảm tình nhất định muốn lâu ngày sinh tình. Chính như Hỏa Diễm nương nương suy đoán đồng dạng. Không có đạt được tế đàn tán thành, Tô Thần rất là không cam tâm. Bởi vì hắn thật muốn đi vào tám bộ tế tháp tu luyện, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi thu hoạch được cơ duyên, từ đó đột phá thần quốc cực hạn, tấn cấp đến cái gọi là vận mệnh cảnh. Nơi này là tế cổ giới, tại lực lượng thiếu thốn tình huống dưới, tiến vào các loại bảo vật bên trong thu hoạch được cơ duyên, cũng là duy nhất đột phá quan trọng. Ta lại đi thử xem. Ngươi cái này người thật sự là đầy đủ có thể, ta đều đã nói, ngươi không thể đi nếm thử lần thứ hai, một khi bị tế đàn công kích, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Rất rõ ràng, nghe đến Tô Thần còn muốn nếm thử Hỏa Diễm nương nương là động thật giận. Nàng thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cũng là không nghe khuyên bảo. Lựa chọn không nhìn, Tô Thần không có tiếp tục nói thêm cái gì. Đối mặt tám bộ tế tháp, hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Đổi lại người khác, đối mặt lần thứ hai nếm thử tán thành, rất có thể bị tế tháp công kích từ đó vẫn lạc, duy chỉ có Tô Thần lại là muốn tiếp tục nếm thử. Một lần không được, vậy liền hai lần ba lần, hắn thì không tin mình luôn luôn thất bại. Nhìn lấy đi ra ngoài Tô Thần, phẫn nộ Hỏa Diễm nương nương hung hăng dậm chân một cái, hận không thể một chân đá chết Tô Thần, lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể theo sau. Tiếp tục xếp hàng, rất nhanh liền lại lần nữa đến phiên Tô Thần. Ông! Ngay tại Tô Thần đem nguyên thần khí tức dung nhập vào tế đàn hỏa diễm trong nháy mắt, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt bốc ra mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần vọt tới, mang theo hủy thiên diệt địa hỏa thế. Ngay tại xếp hàng võ giả, ào, lui lại. Cảm thụ lấy khủng bố hỏa thế đập vào mặt. mà đến, dọa đến mọi người liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Bất quá khi mọi người sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, trong nháy mắt an tỉnh lại. Thật sự là não tử nước vào da hỏa, biết rất rõ ràng tám mộ tế đàn không thể nếm thử lần thứ hai, vô luận là ai, chỉ cần dám nếm thử lần thứ hai, tất nhiên sẽ bị tế đàn thông sát, thật sự là không biết sống chết đồ vật. Ai nói không phải, giống như vậy đồ bỏ đi chết cũng là đáng đời, muốn là người người đều có thể nếm thử vô số lần, vậy trong này chẳng phải là mỗi ngày chen bể. Tính toán, người ta có lẽ không biết tám bộ tế tháp quy tắc. Không biết. Tiến vào tám tế thành, đồng thời chạy đến tám bộ tế tháp, muốn là liền quy tắc cũng không biết lời nói, như vậy cần phải càng đáng chết hơn. Ba ba. Ngay tại những này người cười trên nỗi đau của người khác thời điểm, từng cái tát không ngừng mà phiến tại những thứ này người trên mặt, hỏa diễm nương nương bóng người trong nháy mắt biến mất, đi tới Tô Thần trước mặt. Nhanh khu ra tế đàn hỏa diễm, một khi bị ngọn lửa bao phủ, ngươi sẽ có đại phiền toái. Vội vàng trong thanh âm đều là bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, bởi vì nàng đã vừa mới xin khuyên qua Tô Thần, 10 triệu không cần đi nếm thử lần thứ hai, rốt cuộc tám bộ tế tháp quy tắc thì còn tại đó. Nhìn chung cả cổ giới cấm, vô luận là ai, cũng không dám nếm thử lần thứ hai tán thành. Bởi vì không ai có thể tránh đi tế đàn hỏa diễm thôn sát. Có người không tin tà, hết lần này tới lần khác muốn nếm thử. Không ngoài dự tính. Phàm là nếm thử người, toàn bộ bị tế đàn hỏa diễm vô tình đồ sát, đây cũng là hỏa diễm nương nương cảm thấy phẫn nộ địa phương. Không cho đi, hết lần này tới lần khác muốn đi. Biết rõ đến liền là chịu chết, hiện tại nàng cũng không biết nên làm cái gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô Thần bị tế đàn hỏa diễm thôn sát. Khẳng định là không thực tế sự tình. Ngược lại nàng không cách nào. Làm đến. Giờ khắc này, hỏa diễm nương nương là chân tâm thực ý tương trợ Tô Thần, không hy vọng Tô Thần có bất cứ chuyện gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.